Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 219, chương 218 chính mình đi nắm trong tay. Thành như Oga Marie nói, đi qua đệ nhất dị điểm về sau, cùng thiêu dụi nhân lý tương quan bí ẩn xuất hiện rất nhiều. Trong đó, thậm chí còn có cùng Rama cùng một nhịp thở. Nhường Rama hơi suy nghĩ một thoáng liền sẽ cảm thấy trong lòng triệt để loạn điệu sự tình. Vì cái gì ta sẽ cùng với vòng sáng có cộng minh? Vì cái gì ta sẽ đối với ma thần trụ có loại kia đặc biệt cảm ứng? Vì cái gì dẫn đến thiêu dụi nhân lý người chủ sử sau màn rất có thể lại là vị kia Solomon vương? Này từng cái vấn đề đều để Rama cảm thấy lòng tham loạn. Thật vô cùng loạn, trừ cái đó ra, còn có còn lại từng cái vấn đề lưu tại Rama trong lòng. Nhưng Rama trăm mối vẫn không có cách giải. Có lẽ, này chút bí ẩn đối với người lý tồn tại tới nói rất trọng yếu. Có lẽ, những vấn đề này đối với mình tồn tại tới nói cũng rất trọng yếu. Nhưng liền xem như thế, Rama vẫn là lĩnh ngộ được một cái chân lý. Không đi đến cuối cùng thoại, này chút bí ẩn chỉ sợ là không cách nào giải khai. Muốn có được đáp án, chỉ là dựa vào cho đê phân tích cùng quan trắc là tuyệt đối không đủ. Chính mình nhất định phải đặt chân còn lại mỗi một cái dị điểm, mới có thể từ từ tiếp cận chân tướng. Nói cách khác, không thể một mực tiếp tục đi xuống, không chỉ có nhân lý đến chơi xong. Này chút bí ẩn cũng vĩnh viễn không có cởi ra thời điểm. Thế nhưng là, trải qua đệ nhất dị điểm về sau, Rama đã có khắc sâu nhận biết. Cái kia chính là, ta thực lực bây giờ còn chưa đủ. Đây là vấn đề căn bản nhất. Nếu như thực lực của ta đầy đủ, cái kia là có thể tại lần thứ nhất tiến công Orléans lúc liền cầm xuống Hắc Jin. Bảo đảm, Holy Grail, tới tay. Càng bảo đảm, Long Chi ma nữ, chân tướng, như thế liền sẽ không có sau này ngộ sát, càng sẽ không dẫn đến Hắc Jin bị giáo thụ đánh lén. Nếu như thực lực của ta đầy đủ, dù cho giáo thụ hóa thành ma thần chủ, ta cũng có thể dùng không cần liều mạng phương thức đem bắt sống. Theo trong miệng hỏi càng nhiều chuyện hơn, nếu như thực lực của ta đầy đủ. Rama trong đầu liền lóe lên dạng này từng cái, nếu như, vấn đề. Đồng thời, sau cùng hóa thành một cái ý nghĩ, liền đệ nhất dị điểm đều chữa trị đến như thế khó khăn. Tiếp xuống sau cái dị điểm lại nên làm cái gì? Đến lúc đó liền không nhất định có thể chiêu mộ đến đầy đủ trung lập sơ phần làm chiến lược đi. Đến lúc đó liền không nhất định có nơi đó quân đội cùng mình cùng một chỗ kề vai chiến đấu đi. Lớn hơn người, đến lúc đó liền không khả năng may mắn đến lại có nguyên bản đối địch sơ vần tại cuối cùng giúp. Chính mình một tay đi. Đây đều là không thể không giải quyết tình huống. Ta không nghĩ mỗi một lần đều dựa vào may mắn tới vượt qua cửa ải khó. Dù cho tin tưởng kỳ tích, có thể cái kia không có nghĩa là Rama có khả năng tùy ý từ bỏ cố gắng. Chân chính kỳ tích là cần chính mình đi nắm trong tay. Bởi vậy, nếu là người lý một lần nữa đặt nền móng, nhân loại sự cứu vớt là một cái rất khó đến kỳ tích. Vì bắt lấy cái này kỳ tích, Rama đều sẽ đi đem hết toàn lực. Chớ nói chi là, ta còn không chỉ có chuyện bên này. Ngoại trừ cái thế giới này sự tình bên ngoài, Rama còn có một thế giới khác sự tình cần phải xử lý. Cái kia chính là nhanh nhẹn linh hoạt trong thế giới Akerbani nhất tộc diệt vong chân tướng. Vậy cũng đồng dạng cần Rama tinh tiến thực lực. Từ trên tổng hợp lại, Rama nghĩ giải quyết tất cả vấn đề. Cuối cùng vẫn đến trở lại một cái bản nguyên vấn đề. Mạnh lên, trở nên càng mạnh, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Đã như vậy, Rama có thể làm sự tình cũng chỉ còn lại có một kiện. Lần nữa dùng kỳ tích lực lượng đi tới thế giới khác. Lần này Rama thế tất yếu nắm giữ triệu hoán thượng cấp sứ ma đẳng cấp thuật thức. Cũng thế tất yếu nghiên cứu triệt để theo cho đê vào tay triệu hoán hệ thống cùng Command Spell hệ thống bí dụng cụ, đem hồng dực trận bí thuật nắm trong tay. Vì mạnh lên, vì thế Rama thậm chí còn đánh qua vừa mới vào tay Holy Grail. Chủ ý, chỉ cần có thể có được Holy Grail, cái kia lực lượng của ta liền có thể tăng lên rất nhiều. Có thể thực hiện nguyện vọng cầu nguyện cơ, lực lượng chi chân quý. Có thể nghĩ, coi như không cân nhắc đến hắn cầu nguyện cơ năng. Vẻn vẹn là cái kia có thể xưng vô cùng vô tận ma lực cũng đủ để cho Rama trông mà thèm. Rama hiện tại thiếu thốn nhất là cái gì đây? Không phải kỹ thuật, không phải tri thức, đúng là ma lực. Nếu có vô cùng vô tận ma lực, coi như còn không có nắm giữ triệu hoán thượng cấp sứ ma thuật thức, cái kia cũng có thể vô hạn triệu hồi ra trung cấp sứ ma. Chìm đều có thể chìm chết địch nhân. Chớ nói chi là, Rama sử dụng sơ vần thiếu thốn nhất cũng là ma lực. Nếu là có ma lực, là có thể đem sơ vần chiến lực tăng lên tới linh cơ có thể thừa nhận được cực hạn. Nếu là có ma lực, vô luận là vật thể, ma phòng, vẫn là ma nhận, đều có thể không chút kiêng kỵ gia trì cùng giao phó. Nếu là có ma lực, Rama liền lo lắng lấy dạng này từng cái vấn đề. Đáng tiếc, đây cũng là không cách nào thực hiện. Thu về Holy Grail, cứ giao cho Chode tới quản lý đi. Ogamari không chút do dự quyết định. Holy Grail, hướng đi, lý do rất đơn giản. Đây chính là dẫn đến dị điểm xuất hiện đầu nguồn. Không biết đi qua dạng gì phương pháp chế tác được. Lại đến từ tại dạng gì địa phương. Nếu như đối Holy Grail tiến hành phân tích, cái kia liền có khả năng đạt được cực làm tình báo quan trọng. Tỉ như người chế tác, nơi phát nguyên, hình thành nguyên lý các loại, đến lúc đó có lẽ không cần 7 cái dị điểm toàn bộ đạp biến đều có thể trực tiếp tìm tới giải quyết vấn đề phương pháp. Này không chỉ là Ogamari lời giải thích, đồng thời cũng là Đờ Vanh Si kiến nghị. Coi như không cách nào tìm ra giải quyết thiêu dụi nhân lý mặt khác cách. Nếu như đối Holy Grail tiến hành nghiên cứu, cho đề anh linh triệu hoán hệ thống liền có thể càng thêm hoàn thiện. Để cho chúng ta có khả năng đối mới sơ vần tiến hành triệu hoán. Bổ sung chiến lực, dầu gì, đưa nó xem như ma lực nguyên đến sử dụng, cung cấp cho toàn bộ cho đề tiến hành vận hành. Cái kia cũng có thể bảo trì cho đê hỏa chủng. Dù sao, cho đê ma lực tài nguyên cũng không phải vô hạn a. Đờ Vanh Si liền cấp ra như thế cùng lỗ mãng tính. Cách cùng ngữ khí khác biệt. Ngoài ý muốn thành thục lại ổn trọng kiến nghị. Lại thêm, Holy Grail là địch nhân vật sở hữu. Không đầu không đuôi trực tiếp sử dụng rất có thể hội dẫn đến xuất hiện cái gì bất chắc. Kết quả chính là Holy Grail đem giao cho Chode tiến hành quản lý. Rama chỉ có thể thoát khỏi đối ngoại vật ỷ lại, nhấn mạnh tại tự thân tăng lên. Có dám ở đây, Rama mới có thể đưa ra lại ở Chode bên trong biến mất một quãng thời gian lời nói tới. Vì đi tới mới thế giới khác, cũng là tranh thủ càng nói thêm hơn thăng thời gian của mình. Đương nhiên, trong đó nguyên do Rama cũng không có hướng người khác nói rõ lý do. Chỉ có một cách đưa ra yêu cầu này mà thôi. Mà yêu cầu này, đúng là ngoài dự liệu bị tất cả mọi người tiếp nhận. Bao quát, Ogamari, ngoặc kép, mặc dù không biết ngươi đến tột cùng đang làm những gì. Nhưng nhìn qua ngươi tại đệ nhất dị điểm biểu hiện liền biết. Ngươi khẳng định có ý nghĩ của mình à? Ogamari liền thở dài nói ra lời nói này. Không có cách nào, dù cho Rama không có làm bất luận cái gì bàn giao. Có thể vừa nhìn thấy Rama tại dị điểm bên trong sử dụng rất nhiều tăng lên sơ vần chiến lực năng. Lực khó tin, đám người cũng có thể đoán được. Rama trước đó biến mất hơn 3 tháng tuyệt đối không phải không có việc gì vượt qua mà thôi. Lần này, chắc hẳn cũng giống như vậy a. Thế là, tất cả mọi người tiếp nhận Rama lời giải thích. Ngược lại, về sau dị điểm khẳng định sẽ có so Pháp quốc càng lớn vặn vẹo cùng không ổn định. Cho đề cũng cần tốn nhiều thời gian hơn đi quan trắc cùng suy tính mới được. Nếu không, liền Spiritron chuyển di cũng rất có thể thất bại đây. Ogamari liền thừa nhận Rama che giấu. Hành động, hồi tưởng lại khi đó sự tình. Masu chỉ còn lại có một vấn đề. Senpai chuẩn bị lúc nào hành động đâu? Masu nhìn chăm chú hướng về phía Rama. Chịu lấy Masu chập chờn tầm mắt. Rama trầm mặc nửa ngày. Chợt nói như vậy. Đêm nay, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.